như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Quý Minh Thư làm tài xế lập tức khai hướng quân giật tập đoàn tổng bộ Đại Lâu. Ngoài cửa sổ phong cảnh tung bay, nàng cũng không có hứng thú thưởng thức, mặc kệ là nhắm mắt trợn mắt, luôn có rất nhiều cùng Sầm Sâm kết hôn tới nay hình ảnh ở trong đầu lặp lại hồi phóng. Nàng vốn dĩ tưởng trước thông chi Sầm Sâm một tiếng, nhưng mở ra WeChat, mới nhớ tới nàng đem Sầm Sâm bạn tốt cấp xóa, tân bạn tốt chỗ đó, cũng không có đến từ hắn xin, vốn dĩ liền không nên có. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ôm một loại thử xem tâm tình click mở tới. Simonser nàng thực nghiêm túc mà tưởng, có đôi khi có phải hay không thực sự có một ít mệnh chung chú định đồ vật. Tỉ như nói, nàng cùng Sầm Sâm mệnh chung chú định liền sẽ không hợp phách. Nhớ rõ khi còn nhỏ Sầm Sâm vừa đến đại viện, nàng liền cảm thấy cái này ca ca lớn lên cũng thật đẹp. Vì thế đặc biệt khó được mà chủ động hướng hắn phóng thích vài lần thiện ý. Còn đem chính mình thích ăn đồ ăn vặt chia sẻ cho hắn. Nhưng hắn trước sau trầm mặc ít lời. Đối nàng lạnh lẽo, nhiệt mặt dán thật nhiều thứ lãnh mông lúc sau. Nàng cũng không có như vậy tốt kiên nhẫn. Thậm chí còn tuổi nhỏ liền có điểm vì yêu sinh hận ý tứ. Tụ tập đại viện tiểu đông bọn cô lập hắn. Bất quá Sầm Sâm so nàng cùng nàng đám kia cùng tuổi tiểu đồng bọn muốn đại cái 1-2 tuổi. Bản thân cũng không thèm để ý bọn họ này đàn ấu trĩ quỷ cô lập. Này lúc sau một đường tiểu học, sơ trung, cao trung, Sầm Sâm trước sau so nàng cao 2 cái niên cấp, mặc kệ ở đâu đều là chọn không ra sai mẫu mực sinh. Lão sư cùng khen ngợi, lên đài diễn thuyết 10 hồi 8 hồi đô là hắn. Nàng liền cảm thấy thực phiền, đối hắn loại này khuôn mẫu giống nhau tồn tại cảm thấy càng thêm ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Có đôi khi ở trường học gặp được, nàng cũng là mắt nhìn thẳng cùng hắn gặp thoáng qua thuận tiện hữu thanh hư lạnh. Hoặc là dùng kẹo cao su thổi cái phao phao sau đó lại bang mà một tiếng thổi phá. Sầm Sâm liền càng lãnh đạm, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp là làm lơ nàng tồn tại. Cho nên sau lại trời xui đất khiến ngủ một giấc lại thuận lý thành chương mà kết hôn. Sầm Sâm cũng vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau. Đối nàng nào nào đều chướng mắt, chẳng qua người trưởng thành thế giới nhiều một tầng ngụy trang. Hắn sẽ bọc lên một tầng ôn hòa áo ngoài tới dưỡng nàng này chỉ cũng không thích nhưng nguyện ý ngủ. Một giấc chim hoàng yến, ngày thường cùng Cốc Khai Dương nói giỡn nói chính mình là chim hoàng yến. Cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng cũng ngoài ý muốn chuẩn xác, cuối tuần buổi sáng, đế đô CBD như cũ đông như chảy hội, trong khi nửa tháng khách sạn kiểm tra vừa mới kết thúc. Rơi xuống đất đế đô, sáng sớm lại khai tràng sẽ, Sầm Sâm bữa sáng còn không có tới kịp ăn, biên hướng văn phòng đi biên phân phó trợ lý nấu ly cà phê đen. Tình huống như thế nào? Nhà ai truyền thông báo trở lại văn phòng? Sầm Sâm mang lên mắt kính, tiếp theo xem đỉnh đầu tân khách sạn đánh giá tư liệu. Thuận tiện hỏi lúc trước sự, vừa mới hồi trình khi, Chu Giai Hằng ở trên xe thoáng nói với hắn cái đại khái. Nhưng lập tức muốn khai sẽ yêu cầu tập trung tinh thần ứng đối. Hắn cũng vô tâm tình nhiều nghe, Chu Giai Hằng đem chân tướng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hơi dừng lại, lại nói. Mở họp thời điểm, Trương Bảo Xu tiểu thư cùng Trương Tổng bên kia đều gọi điện thoại lại đây xin lỗi. Hai bên đều nói là cái hiểu lầm, tin tức lập tức liền sẽ triệt hạ hiểu lầm ân y, Sầm Sâm tầm mắt cũng chưa gì. Biên ở văn kiện góc phải bên dưới ký tên, biên trầm tĩnh phân phó, gọi điện thoại nói cho Trương Kỳ, Tây Giao hạng mục quân giật quyết định đình chỉ theo vào. Việc tư đều sẽ liên lụy hợp tác phương. Ta rất khó tin tưởng bọn họ ở công tác thượng có thể có một cái đoan chính thái độ. Chu Giai Hằng rũ mắt, lạc Sầm Sâm chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi, thái thái đâu, nhưng hắn không biết nghĩ đến chút cái gì. Không chờ trả lời, lại chính mình tiếp lời nói, tính, đêm nay ăn bài hủy bỏ hoặc là về sau đẩy, người hiện tại đi lấy lần trước Tạ tiên sinh đưa lắc tay, Chu Giai Hằng lại lần nữa ứng, là. Thấy Sầm Sâm không mở miệng nữa, hắn an tĩnh mà rời khỏi văn phòng. Văn phòng một mảnh yên tĩnh, Sầm Sâm xoa xoa mi cốt, lại dựa vào lưng ghế nhắm mắt hưu nghỉ ngơi nửa phút. Dự cảm đêm nay còn muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Nữ sĩ, xin hỏi ngươi, Tránh Gia Quý Minh Thư xem cũng chưa xem Đại Lâu An Bảo. Dẫm lên cao cùng, khí thế thánh thót, ngày thường cơ hồ ở Quý Minh Thư trước mặt ẩn hình bảo tiêu rốt cuộc ra mặt. Hướng nhân viên an ninh thuyết minh thân phận, Quý Minh Thư cũng không quay đầu lại phản ứng. Liền như vậy nhậm người mở đường, chính mình tắc mang kính dâm đôi tay vây quanh trong người trước. Mặt vô biểu tình mà đi vào Sầm Sâm chuyên dụng thang máy. Kìa nữ ai a, thật xinh đẹp, còn thực táp ai, thoạt nhìn giống như minh tinh, nàng tiến chính là tổng tài làm chuyên dụng thang máy. Hẳn là Sầm Tổng bạn gái, Sầm Tổng không phải kết hôn sao? Đó chính là hắn lão bà. Trước đài đang ở thấp giọng thảo luận, An Bảo bên kia thuận thế giúp các nàng xác nhận đáp án. Đối, không sai, chính là Sầm Tổng lão bà. Vì thế ở Quý Minh Thư ngồi thang máy này vài phút thời gian. Sầm Thái Thái đại giá quang lâm thẳng sát tổng tài làm tin tức giống như là thông 5 giờ võng ở tập. Đoàn lớn lớn bé bé trong đàn nhanh chóng truyền khai. Tổng tài phu nhân này thế tới rào rạt tư thế ta như thế nào cảm giác như là tới bắt gian, bắt. Gian, Sầm Tổng cùng hắn tổng trợ làm vị nào mỹ nữ có gian tình sao? Không thể đủ đi, mỗi lần ra cửa nữ đều cách hắn một trượng xa, còn không bằng nói hắn cùng Chu trợ có gian tình đâu, nữ nhân. Người hấp dẫn ta chú ý, bút cho ngươi, đồng nghiệp văn an bài một chút, cảm ơn, tuy rằng có người nhìn ra Quý Minh Thư bắt gian khí thế. Nhưng bởi vì cái kia tiểu hồ tin tức sớm tại nàng tới trên đường đã bị bóp chết với nôi. Cho nên cũng không ai bắt quái đến vị kia nữ minh tinh trên người. Tập đoàn công nhân đều biết nàng tới. Sầm Sâm cũng không đến mức mắt manh tai điếc đến hoàn toàn không biết gì cả nông nỗi. Huống chi bên người nàng còn đi theo bảo tiêu. Vì nàng mở đường vốn chính là đến từ hắn một loại ngầm đồng ý. Quý Minh Thư tới thứ 68 tầng khi, văn phòng đại môn đã vì nàng rộng mở. Sầm Sâm kia cực có khí thế một loạt trợ lý cũng đều đứng dậy xếp hàng cung nghênh. Quý Minh Thư mặt vô biểu tình, dưới đáy lòng cấp chính mình đánh cổ vũ, nửa bước chưa đình trực tiếp đi vào Sầm Sâm văn phòng. Sầm Sâm đang ngồi làm công, còn đeo phó thiển kim sắc tế khung mắt kính, rất có văn nhã bại hoại khí chất. Quý Minh Thư ngừng ở hắn bàn làm việc trước, trong lòng còn niệm thanh dự bị bị. Sau đó cầm trong tay đóng dấu hảo nhưng không đóng sách giấy thỏa thuận ly hôn hướng hắn trên đầu. Một tạp, ly hôn, nàng thanh âm sớm tại tới trên đường liền yên lặng điều chỉnh thử rất nhiều lần. Yêu cầu đạt tới khinh thường chung một chút lạnh lẻo mạc. Bố thí chung mang điểm quyết tuyệt cao lãnh khuynh hướng cảm xúc. Nói xong, nàng đôi tay một lần nữa vây quanh đến trước người. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ánh mắt bể nghẽ, ngoặc kép, Sầm Sâm nhắm mắt đè lại trang giấy, an tĩnh 3 giây sau lại đem này áp đến mặt bàn. Không dương mắt, có ngắn ngủi trầm mặc. Trên thực tế, ở biết Quý Minh Thư chạy tới quân giật kia một khắc. Hắn liền làm tốt ứng đối chuẩn bị, thậm chí còn nghĩ kỹ rồi như thế nào đơn giản hóa giải thích lưu trình. Ngắn lại vô nghĩa thời gian, nhưng, không thể không thừa nhận. Hắn chưa từng có nghĩ tới Quý Minh Thư sẽ đề ly hôn. Ở về nước sau trong khoảng thời gian này, Quý Minh Thư giống như tổng tự cấp hắn chế tạo một ít ngoài ý muốn. Mà này một tiếng, ly hôn, càng là ngoài ý muốn chung nhân tài kiệt xuất. Hắn gỡ xuống mắt kính, nhẹ niết mũi, sau đó mở ra Quý Minh Thư phía sau hình chiếu thiết bị. Quay đầu lại, Quý Minh Thư theo bản năng mà về sau nhìn mắt. Trên màn hình thực mau xuất hiện một đoạn xe cầu ký lục nghi hình ảnh tư liệu. Tuy rằng thiết bị không có lục đến người mặt, nhưng Quý Minh Thư thực mau đem này cùng nàng ở tạp chí xã nhìn đến những cái đó ảnh chụp đối. Thượng hào, xe cầu ký lục nghi thanh âm có chút ồn ào, lục đến không tính rõ ràng, nhưng văn phòng nội yên tĩnh, nàng nghiêm túc biện nghe, giống như nghe được không bằng ta thái thái. Giữa cái mặt thanh tỉnh, như vậy mấu chốt chữ. Đúng lúc này, Chu Giai Hằng gõ cửa, sầm sầm, tiến vào. Chu Giai Hằng hướng trong đi, nhìn thấy Quý Minh Thư, hắn phảng phất cũng không ngoài ý muốn, lễ phép gật gật đầu, ngay sau đó lại hướng sầm sầm có nề nếp hội báo nói. Sầm Tổng, ta đã hướng Trương Tổng truyền đạt ngài ý tứ, nhưng Trương Tổng còn tưởng tự mình cùng ngài trò chuyện, đem điện thoại tiếp tiến vào. Chu Giai Hằng theo tiếng, lại đem trên tay màu đỏ nhung thiên nga trang sức hộp đặt ở hắn trên bàn. Đây là thái thái lắc tay, nói xong, hắn lại lặng yên xuống sân khấu. Thực mau Trương Kỳ điện thoại liên tiếp vào văn phòng, sầm sầm trực tiếp đem này ngoại phóng. Sau đó Quý Minh Thư liền nghe Trương Kỳ cái này miễn phí người hướng dẫn bá bá bá mà giảng giải một hồi sự tình chân tướng. Tóm lại ở Trương Kỳ trong miệng, sầm sâm chính là một đóa thanh thanh bạch bạch ngồi trong lòng mà vẫn không loạn không vì sắc đẹp. Sở hoặc thiên sơn tuyết liên, mà sầm sâm chỉ thường thường ân một tiếng, trong tay thưởng thức cái kia kim cương lắc tay, chờ Quý Minh Thư nghe minh bạch. Hắn liền trực tiếp lược điện thoại, ngoặc kép, Quý Minh Thư thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay lắc tay. Nàng nhận ra tới, đó là phía trước giai sĩ đến đánh ra một cái Van Cleef và Arpels. Thành giao giới đảo không tính khoa trương, nhớ mang máng là hơn 100 vạn đô la, nàng còn có điểm tiểu thích, không đúng, này giống như không phải hiện tại nên chú ý trọng điểm money nàng trở về hoàn hồn. Cho nên, nàng từ tạp chí xã một đường khó chịu đến bây giờ hồi ức vãng tích triển vọng tương lai não bổ một. Đống có không còn kém điểm vì cái này cầu nam nhân gào khóc nhân thiết tan vỡ. Toàn bộ đều chỉ là một hồi hiểu lầm money. Thật là xuất sắc, nàng về điểm này thương xuân thu buồn cảm xúc ở trong nháy mắt chạy cái tinh quang. Dư lại chỉ có đối chính mình này dọc theo đường đi diễn hoang đường nội tâm diễn cảm thấy một trận. Nhàn nhạt xấu hổ, còn ly sao, trầm mặc là lúc này tiểu chim Hoàng Yến, sầm sâm tùng tùng nơ, thần sắc tự nhiên mà nhìn nàng, nếu ta làm được không tốt, người thật sự chịu đựng không được, một hai phải ly hôn, ta đây tôn trọng người ý kiến, bất quá Minh Thư. Người khả năng yêu cầu ta giúp người hồi ức một chút hôn tiền hiệp nghị. Ly hôn về sau, ngươi chỉ sợ không có cách nào tiếp tục thu thập hy hữu ra Birkin. Ngồi tư nhân phi cơ đi Milan xem tú, mắt đều không nháy mắt chụp được 15 carat Sri Lanka Padma Lam bảo nhẫn kim cương. Từ từ Quý Minh Thư đã thanh tỉnh, ta cảm thấy, còn có thể lại nhẫn một chút, nhàn nhạt xấu hổ lại gia tăng một chút. Quý Minh Thư cũng là không nghĩ tới hắn này không network còn rất có thể bức. Thế nhưng biết nàng thích thu thập bi cây còn có chụp các loại đá quý kim cương. Hơn nữa vào giờ phút này còn lấy ra một cái có điểm tiểu xinh đẹp lắp tay hối lộ nàng. Kia nàng đương nhiên là thập phần cảm động cũng vui sướng mà lựa chọn tiếp nhận rồi. Nghe được Quý Minh Thư trả lời, sầm sầm cũng không biết vì cái gì, đáy lòng bỗng dưng buông lỏng, hắn mặt không đổi sắc, đứng dậy đi đến Quý Minh Thư trước mặt. Sau đó nâng lên tay nàng cổ tay, vì nàng mang lên cái kia kim cương lắc tay, thanh đạm linh sam hương vị đánh úp lại, Quý Minh Thư bên tai có điểm hồng, cũng không biết vì cái gì, xấu hổ ở ngoài, trong lòng còn có nho nhỏ, ức chế không được tiểu vui sướng, nàng cấp chính mình thôi miên nói, nhất định là bởi vì về sau có thể tiếp tục tiêu tiền như nước rất cao hứng. Đối, không sai. Chính là như vậy, nàng nghẹn lại muốn hướng lên trên kiều khóe môi, thanh thanh giọng nói, cường điệu nói, ngươi nếu thật sự xuất quỹ, ta cũng là thật sự muốn ly hôn, lúc này đây liền tính, tha thứ ngươi, vô cùng cảm kích, hết chương.